Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35. Triệu Hề Hề bụ bẫm, tay trái cầm một chương tiền tiền, sau đó tay phải liền rút một cây tóc. Cứ như vậy, tổng cộng 8 chương tiền tiền, vì thế rút 8 căn tóc. Sau đó Triệu Hề Hề sờ sờ chính mình cuốn cuốn đầu tóc. Còn có thật nhiều a. Khi nào mới có thể có tiền đi tìm cọp con ba ba mụ mụ đâu? Không thể trưởng thành lại tìm, bởi vì trưởng thành liền không thể cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Chính là, vẫn là còn có thật nhiều tóc. Liền ở ngay lúc này, Triệu Hề Hề đầu nhỏ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đăng đăng đăng mà chạy tới trong phòng bếp, hỏi đang ở xào rau ba ba, ba ba, ba ba, nếu ta đi lạc, ngươi muốn đi đâu nhi tìm ta nha. Triệu ba ba từ khói dầu chung vươn đầu, hắn đã thói quen nữ nhi mỗi ngày các loại kỳ tư diệu tưởng. Hắn mỗi ngày như cũ rất bận, chính là hắn lúc này sẽ nghiêm túc mà đối đãi Triệu Hề Hề nói mỗi một câu. Vì thế Triệu ba ba một bên phiên xào tôm bóc vỏ, một bên trả lời nói, ba ba sẽ đi trước trường học tìm, sau đó đi đồng học trong nhà tìm, sau đó cấp ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi đều gọi điện thoại. Triệu Hề Hề: nếu đều không có đâu, cọp con cũng không biết ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại đang ở nơi nào. Triệu ba ba: ta đây liền sẽ đi báo nguy, sau đó làm cảnh sát thúc thúc giúp ta cùng nhau tìm ân y. Triệu Hề Hề đôi mắt lập tức liền sáng. Cảnh sát thúc thúc còn có thể hỗ trợ tìm người sao? Nàng vẫn luôn cho rằng cảnh sát thúc thúc chính là đánh người xấu. Kia cảnh sát thúc thúc tìm người đòi tiền sao? Nếu cũng muốn 3 vạn đồng tiền, vậy không có biện pháp. Không cần a. Triệu ba ba đem tôm bóc bỏ thịnh lên, đi tới phòng bếp cửa. Cảnh sát thúc thúc là trên thế giới này tốt nhất người. Nếu gặp người xấu, chạy nhanh tìm ba ba mụ mụ cùng cảnh sát thúc thúc. Triệu Hề Hề đôi mắt đều sáng. Cảnh sát thúc thúc sẽ hỗ trợ tìm người, lại còn có không cần tiền. Cảnh sát thúc thúc thật là trên thế giới tốt nhất người. Vì thế, ngày hôm sau giữa trưa ngủ chưa thời điểm, Triệu Hề Hề trộm mà nhìn nhìn ngủ ở phòng học tận cùng bên trong râu xồm lão sư. Sau đó nhỏ giọng mà kêu kêu tiểu lão hổ, hai cái nhãi con trộm mà từ cửa sau đi ra ngoài. Vừa ra tới, Tiểu Hề Hề nhanh chân liền chạy, tiểu lão hổ bốn chân đi theo bên cạnh chạy. Chạy ra trường học, Triệu Hề Hề mới thần bí hề hề mà nói, ta đã biết một cái không cần tiền là có thể tìm mụ mụ phương pháp. Tiểu lão hổ lập tức hỏi, cái gì? Triệu Hề Hề chạy nhanh nói, tìm cảnh sát thúc thúc. Ta ba ba nói cảnh sát thúc thúc hỗ trợ tìm người liền không cần tiền. Tiểu lão hổ do dự một chút, lỗ tai giật giật. Nó cảm thấy trừ bỏ Triệu Hề Hề bên ngoài nhân loại đều không thể tin tưởng. Chính là nếu Triệu Hề Hề tin tưởng nhân loại kia đâu. Quan trọng nhất chính là tiểu lão hổ thật sự rất muốn mụ mụ. Vì thế cọp con nói, chúng ta đây đi tìm cảnh sát thúc thúc chờ ra tiểu khu. Nhìn bên ngoài đại đường cái, Triệu Hề Hề nhìn nhìn bên trái lộ, lại nhìn nhìn bên phải lộ, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Ba ba nói cảnh sát thúc thúc đều ở cảnh sát cục. Chính là nào một cái lộ là đi tìm cảnh sát thúc thúc lộ nha. Mà lúc này, Triệu Hề Hề quay đầu lại, liền phát hiện cọp con không ở bên người. Triệu Hề Hề có điểm kỳ quái, liền nhìn đến cọp con ngồi xổm bên cạnh quán quán mặt sau. Nàng chạy nhanh qua đi, cọp con, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu lão hổ nãi thanh nãi khí mà nói, không thể làm bên ngoài đại nhân nhìn đến ta. Bọn họ sẽ đem ta đưa đi quản lý cục chịu hề hề. Đó là cái gì? Tiểu lão hổ nghĩ nghĩ. Nói, chính là sẽ đưa đi vườn bách thú cọp con, chính mình cũng nói không rõ đó là cái gì. Hắn khi còn nhỏ bị quan đi vào, bên trong có một ít lưu lạc yêu quái ấu tể. Nếu không có yêu quái nguyện ý đi nhận nuôi, nay đó bị phán định nguy hiểm hỗn huyết yêu quái ấu tể liền sẽ bị tiêm vào thất chí nước thuốc. Sau đó bị đưa đi vườn bách thú. Tiểu hề hề cảm thấy hảo sinh khi a, nàng xem qua vườn bách thú về sau, đặc biệt sợ cọp con bị đưa đến vườn bách thú sau đó bọn họ trung gian còn muốn tách một cái hà. Cho nên nàng chuyên môn ở tất cả mọi người đều nói có rất nhiều người xem tiết mục Thượng Cường. Điệu trường Mao Mao là Đông Bắc Hổ, chính là đại gia như thế nào đều không nghe đâu. Tiểu hề hề ôm lấy tiểu lão hổ đầu, vành mắt hồng hồng, mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói, nếu là ngươi có thể biến thành nhân loại tiểu hài tử thì tốt rồi. Như vậy liền không có ngươi biết ngươi là yêu quái, tựa như những cái đó đã yêu quái. Đại các yêu quái chỉ cần biến thành nhân loại bộ dáng, liền không có người biết hắn là yêu quái. Triệu hề hề khuôn mặt nhỏ cọ cọ tiểu lão hổ mau hô hô viên đầu. Nói, nếu là ngươi có thể biến thành tiểu hài tử bộ dáng, nên thật tốt a. Bộ dáng này ta còn có thể đem ngươi mang về nhà. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau uống sữa bò, cùng nhau rời giường. Chương 26 cảnh sát thúc thúc yêu quái biến thành nhân loại. Điều kiện cũng không như là chịu hề hề tưởng như vậy đơn giản. Thậm chí có thể nói là đối với yêu quái tới nói là lần thứ hai sinh mệnh. Hỗn huyết yêu quái cơ hồ không có khả năng. Không chỉ có không có khả năng, hơn nữa thành niên thời điểm gặp mặt lâm cuồng bạo nguy hiểm. Cho đến lúc này, nếu không thể hợp lý khống chế, đặc biệt dễ dàng uy hiếp đến nhân loại tài sản cùng an toàn. Có chuyên môn nhân loại nghiên cứu quá này một bộ phận yêu quái tâm lý vấn đề. Đối với lúc ấy bọn họ tới nói, nguyên bản đồng loại biến thành nhân loại. Không chỉ có biến thành nhân loại, hơn nữa bởi vì lần thứ hai tiến hóa sau, biến thành nhân loại các yêu quái có được càng tốt thể năng càng cao trí lực. Thực dễ dàng là có thể đủ nắm giữ trụ xã hội tài nguyên. Do đó đêm này đàn không thể hoàn thành chuyển hóa hỗn huyết yêu quái coi là dị chủng, mà nhân loại càng là thống hận bọn hắn. Kết quả là báo xã cảm xúc thực dễ dàng nảy sinh. Tồn tại thật lớn an toàn tai họa ngầm ẩn y, tốt nhất biện pháp giải quyết đó là tiêm vào thất trí nước thuốc. Nhưng là phương diện này lại tồn tại rất lớn đạo đức nguy hiểm ân y, cũng đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, nhân loại cùng yêu quái xã hội mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Hai cái đảng phái lẫn nhau công kích, nhưng là ở phía chính phủ thượng có được nhất định địa vị người, trước sau không có một cái dám đứng ra giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể thông qua dân gian hoạt động tùy ý hai phương phát tiết trong lòng cảm xúc. Triệu hề hề này nhân loại nhãi con đối với những việc này hoàn toàn không biết. Nàng cảm nhận chung thậm chí không biết như thế nào đi phân biệt hỗn huyết yêu quái cùng thuần huyết yêu quái. Hai cái nhãi con chui vào nhân ra bãi ở bên ngoài màn sân khấu mặt sau, trốn tránh lui tới người. Tiểu hề hề trộm mà hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, triệu hề hề đột nhiên nhìn thấy gì, quay đầu lại, đôi bên cạnh tiểu lão hổ nói, cọp con, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm cảnh sát thúc thúc. Cọp con kim hoàng sắc con ngươi đều là không đồng ý, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi ở chỗ này chờ ta sao, ta trước đi ra ngoài. Nếu là ta gặp người xấu, ngươi còn có thể đánh lên hắn. Nếu chúng ta hai cái cùng nhau bị bắt liền thảm ơn y. Triệu Hề Hề có điểm sốt ruột hỏi nói. Triệu Hề Hề từ màn sân khấu mặt sau ra tới, sau đó hướng tới giao cảnh chạy trận. Money giao cảnh nguyên bản đang ở chỉ huy bên kia người đi đường, bởi vì nơi này nguyên bản có một cái người đi đường đèn xanh đèn đỏ, hai ngày này hỏng rồi chưa kịp tu, cho nên vẫn luôn là cái này giao cảnh ở chỗ này chỉ huy. Nàng một hồi quá mức, khóe mắt liền nhìn đến một cái di động tiểu bụ bẫm. Hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới ý thức được là cái tiểu hài tử. Liền hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Như thế nào một người ở chỗ này? Triệu Hề Hề nhìn cái này cảnh sát thúc thúc. Đến gần mới phát hiện nguyên lai không phải thúc thúc. Bởi vì ăn mặc chế phục, cách xa nhìn không ra tới là thúc thúc vẫn là A-di. Nàng nghĩ nghĩ. Nói, ngươi là cảnh sát thúc thúc sao? Cảnh sát A-di rốt cuộc là gặp qua việc đời cảnh sát. Chuẩn xác mà nói là gặp qua quá nhiều tiểu hài tử cảnh sát. Đối với loại này nghi vấn, quả thực chính là vừa nghe liền hiểu. Vì thế nói, ta là cảnh sát thúc thúc. Tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì sao? Không có biện pháp. Ai làm có một đầu nhạc thiếu nhi, bên trong sướng không phải, ta ở đường cái thượng nhặt được một văn tiền, giao cho cảnh sát A-di. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, lập tức nói, chính là ngươi là nữ hài tử, 30 tuổi nữ hài tử cảnh sát, vậy ngươi kêu ta cảnh sát A-di đi. Triệu Hề Hề mặt danh mà cảm thấy cảnh sát A-di cũng là trên thế giới tốt nhất người. Ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung, sở hữu nguyện ý ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện đại nhân đều là phi thường người tốt. Cho nên Tiểu Hề Hề lập tức nói, cảnh sát A-di, ngươi có sợ không yêu quái? Chính là tiểu yêu quái, một chút đều không dọa người, cái loại này tiểu yêu quái cũng sẽ không ăn thịt người. Sợ yêu quái? Cảnh sát A-di nhìn cái này tiểu đôn đôn nói, không sợ, chúng ta phải bảo vệ các ngươi, cho nên chúng ta làm cảnh sát thúc thúc A-di đều là cái gì đều không sợ đại nhân. Chịu Hề Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Kia cảnh sát A-di, ngươi có thể mang ta đi tìm một cái đại yêu quái sao? Chính là nàng ném một cái hài tử. Sau đó nàng hài tử lớn lên giống ta lớn như vậy. Nơi này thiếu hai cái răng. Triệu Hề Hề thực nỗ lực địa hình dung cọp con. Hắn lỗ tai cũng thực hảo giờ. Mà lúc này, đèn xanh muốn sáng. Cảnh sát A-di nói, chờ một chút. Ta trước làm bên kia ca ca tỉ nhóm lại đây. Vì thế Triệu Hề Hề liền nhìn cái này A-di vung tay lên, bên kia ca ca tỉ tỉ liền đều lại đây. Sau đó cảnh sát A-di nhìn nhìn chung quanh, cũng không có đại nhân muốn tới lãnh tiểu hài tử này. Nàng nghĩ nghĩ, cấp cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Triệu Hề Hề cứ như vậy bị nhận được không bao xa đồn công an. Đồn công an người rất nhiều. Mặt khác đại nhân đều là ngồi ở bên ngoài ghế trên. Bởi vì Triệu Hề Hề tuổi quá nhỏ, cho nên đem nàng đưa đến bên trong văn phòng ngồi. Một cái cảnh sát thúc thúc hỏi nàng, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Triệu Hề Hề, mụ mụ ngươi tên gọi là gì nha? Mụ mụ, ngươi ba ba tên gọi là gì nha? Ba ba, nhà ngươi ở tại chỗ nào nha? Ở tại lầu ba. Vậy ngươi có biết hay không ngươi ba ba mụ mụ điện thoại là nhiều ít a? Không biết. Tiểu Hề Hề nhìn cái này cảnh sát thúc thúc, đối đáp trôi chảy, cảm thấy chính mình nhưng bổng. Cảnh sát thúc thúc ngoặc kép, Này thiếu tâm nhãn tiểu bằng hữu là của ai? Tìm được ba ba mụ mụ về sau nhất định phải cấp này hai cái đại nhân hảo hảo nói nói. Mà lúc này, cái này đi lạc tiểu thiếu tâm nhãn chẳng những không có bởi vì chính mình đi lạc mà hoảng loạn. Hơn nữa hỏi ngược lại, thúc thúc ngươi hỏi ta thật nhiều vấn đề à? Ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề à? Cảnh sát thúc thúc ngồi xổm bên cạnh, nhìn cái này tiểu nữ hài, nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề à? Các ngươi có phải hay không có thể giúp tiểu hài tử tìm ba ba mụ mụ nha? Đang ở giúp tiểu hài tử này tìm ba ba mụ mụ cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, có thể a chịu hề hề. Vậy các ngươi có thể hay không giúp ta bằng hữu có con tìm xem ba ba mụ mụ cảnh sát thúc thúc. Cảm thấy kỳ quái, tiểu bằng hữu, ngươi không nên trước cấp chính mình tìm ba ba mụ mụ sao? Bất quá cảnh sát thúc thúc vẫn là hỏi, cọp con là ai? Cọp con là ta tốt nhất bằng hữu. Hắn mụ mụ không thấy. Sau đó, ta cảm thấy hắn rất muốn hắn mụ mụ. Ta tưởng giúp hắn tìm mụ mụ. Tìm mụ mụ yêu cầu 3 vạn đồng tiền. Chúng ta hảo khó tồn nga. Nếu là trưởng thành mới có 3 vạn đồng tiền. Đến lúc đó tìm được rồi mụ mụ cũng không thể cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Cho nên chúng ta muốn nhanh lên tìm được cọp con mụ mụ. Ta ba ba nói, cảnh sát thúc thúc nhóm đều có thể miễn phí băng nhân tìm người. Tiểu hề hề đem chính mình tưởng nói đều nói ra. Miễn phí băng nhân tìm người cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, lời nói là không có gì vấn đề. Nhưng là nghe tới tổng cảm thấy nào có vấn đề. Vì thế cảnh sát thúc thúc nói, cho nên ngươi là chính mình đi lạc. Sau đó chủ động tìm cảnh sát. Muốn cho cảnh sát giúp ngươi hảo bằng hữu tìm mụ mụ sao? Triệu hề hề cảm thấy thực không thể lý giải. Ta không có đi ném a, cảnh sát thúc thúc nén cười. Đối cái này cảm thấy chính mình không có đi vứt tiểu thiếu tâm nhãn nhi nói. Vậy ngươi biết ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Ngươi biết ngươi ba ba mụ mụ ở nơi nào sao? Triệu hề hề, ta ở cảnh sát thúc thúc nơi này a. Mụ mụ ở nhà, ba ba ở công tác, lão sư ở trường học. Ta không có đi né money là ta hảo bằng hữu mụ mụ đi lạc. Cho nên chúng ta muốn tìm đến bạn tốt mụ mụ ân. Lời này giống như cũng không sai. Đứa nhỏ này đúng là bọn họ nơi này. Nàng mụ mụ khả năng đúng là trong nhà. Hắn ba ba khả năng cũng đúng là công tác. Cảnh sát thúc thúc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hình dung như thế nào chính mình loại này tâm tình, bị một cái 3-4 tuổi đại hài tử vòng đi vào tâm tình. Bất quá hắn vẫn là nói, vậy ngươi tốt nhất bằng hữu hiện tại ở nơi nào nha? Ngoặc kép, hết chương.